Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 761, 761 tuyển hạng. Trực diện Mã Nhiên, thân hình của Bùi Minh ở Mã Nhiên trước mắt hiển hiện ra. Hắn hơi nheo cặp mắt lại, ánh mắt tập trung ở trên người Tô Sắc Vi, ngữ khí chắc chắc nói. Nàng tuy rằng thực lực gầy yếu, nhưng tiềm lực không tầm thường. Cùng dung hợp trí cao vị cách phù hợp trình độ cực cao. Là ngươi giai đoạn hiện nay quan trọng nhất quân cờ. Ngươi sẽ không phải cho rằng, ta nạp thiên bình chỉ có đổi thành không gian, mê hoặc kẻ địch công hiệu chứ. Nếu như ta muốn giết nàng, ngươi ngăn được sao? Nghe nói như thế, Mã Nhiên vẫn chưa trả lời. Chỉ là mở mắt ra, trong tròng mắt ám kim quang đoạn bên trên mịt mờ màu đen mây khói. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên, ở phía trước khẽ gảy ngón trỏ, bạch, một vệt thiêu đốt màu vàng hào quang bóng mờ, ngưng tụ trở thành sinh vật có trí khôn không thể nào hiểu được tư thái. Nó xé rách trời cao, bổ ra thời gian, lẫn lộn thời gian, mơ hồ sinh vật cùng không phải sinh vật giới hạn, hắc ám tiêu diệt, tia sáng hiện ra, nạp thiên bình đột nhiên từ bên trong xé ra, biến thành hai nửa. Hình thành hai cái tương tự với mặt Mobius tồn tại. Bất luận cái gì một nửa nhìn qua đều rất giống ngậm đuôi chi rắn. Tự thành vô tận tuần hoàn. Trên đó lưu chuyển sặc sỡ ánh sáng. Hình thành tinh thần sức sát thương cực mạnh sắc thái ô nhiễm. Mặc dù là linh hồn cường nhận sinh mệnh cá thể. Quan sát nó thời gian hơi lâu một chút. Cũng sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Buồn nôn, sách, chấm ngoặc kép. Bùi Minh ngớ ngẩn, ánh mắt tập trung ở Mã Nhiên hai con mắt bên trên. Yên lặng khẽ cười nói, ngươi thủ đoạn này, đã nhắm thẳng vào bản nguyên, là thông qua dấu ấn chân linh bí ẩn liên hệ, suy luận ngược đồng thời phá giải nạp thiên bình chứ. Thực sự là nhạy cảm đây. Chấm ngoặc kép, trong chư thiên vạn giới, tất cả sinh linh dấu ấn chân linh, đều bị ẩn náu ở chỗ này tội vũ trụ bên trong. Chờ ngày sau rảnh rỗi, ta định muốn đích thân lao tới Trung Yên chi tường vị trí khu vực. Chứng kiến làm vui, đây là lời nói thật lòng. Bùi Minh cũng muốn thông qua quan sát đồng thời phân tích Trung Yên chi tường bên trong vô cùng ảo. Diệu, tìm được phong phú tự thân bản nguyên thủ đoạn, trí cao chi phối giả cảnh giới. Chính là vô tận vị diện bên trong siêu phàm cá thể có khả năng đạt đến cực hạn. Dù vậy, bản nguyên càng là sung túc dồi dào, sức lực cũng là càng đủ. Tỉ như lần này, tuy nói thời gian cùng lực lượng không gian, giữa lẫn nhau cũng không tồn tại khắc chế lẫn nhau. Nhưng Mã Nhiên chỗ thuyên chuyển đạo kia thời gian năng lực. Nó tính đặc thù, lại làm cho hắn ở đồng cấp bên trong, vĩnh viễn có thể đoạt chiếm tiên cơ. Dù vậy, Bùi Minh cũng biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, một bộ tự tin tràn đầy dáng dấp. Trừ bỏ không gian vị cách ở bảo mệnh phương diện sở trường bên ngoài. Bùi Minh tự nghĩ bản nguyên đầy đủ. Lại có hay không nghèo lá bài tẩy kề bên người. Không chút nào sợ hãi Mã Nhiên. Không muốn hy vọng thần đình những trí cao chi phối giả kia sẽ đến trợ giúp ngươi. Bùi Minh hai, tay hợp lại. Nạp thiên bình liền biến mất ở hắn trong lòng bàn tay. Ta tuân theo vô tận vị diện thống hợp ý chí chỉ lệnh mà đến. Đương nhiên sẽ không là một mình phấn khởi chiến đấu. Nói chuyện đồng thời, Bùi Minh quanh thân từ từ hiện ra trăm tỷ tỷ bảy màu hình thái khác nhau điểm sáng. Lam Hy, Kim Vực, Mặc Hành, đều bị cái khác mấy tôn trí cao chi phối giả kéo. Không thể đúng lúc chạy tới nơi này. Ngươi có khả năng dựa dẫm. Chỉ có kiếm thủ, Lâm Cầu Bại, Ma Tử, Trương Cuồng, Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh cùng Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, Bùi Minh ung dung, thong thả nói chuyện, một bộ định liệu trước dáng dấp, tựa hồ không chút nào đem bốn tôn thương minh bá chủ để ở trong lòng. Ta có thể cho ngươi lưu ra một ít không gian, khiến ngươi tìm kiếm viện trợ. Này trong giọng nói, hiện ra 10 phần ngạo mạn. Trên thực tế, Bùi Minh cũng xác thực là làm như vậy. Hắn vừa nói chuyện, vừa thả ra đối hệ ngân hà không gian phong tỏa. Một bộ cửa Phật mở ra dáng dấp, để người không nhìn ra hắn đến tột cùng là ở hát kế bỏ thành trống, cũng hoặc là có khác âm mưu. Mã Nhiên tầm mắt rơi vào sắc thái này khác nhau điểm sáng bên trên, trong lòng không khỏi than thở. Những này lượn lờ ở Bùi Minh quanh thân điểm sáng, nhìn như cực kỳ nhỏ bé, mỗi một hạt đều có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Trên thực tế, bất luận cái gì một hạt điểm sáng đơn độc lấy ra, cũng có thể biến ảo trở thành nạp thiên bình cùng đẳng cấp chí bảo. Nếu không thì, hắn vừa nãy phá tan Bùi Minh chiêu số sau, đối phương cũng sẽ không biểu hiện như vậy lạnh nhạt. Kia bốn tôn thương minh bá chủ thực lực, xác thực rất mạnh, Bùi Minh hững hờ nói. Có thể vô tận vị diện thống hợp ý chí điều động chư thiên vạn giới vĩ lực. Thực lực, gốc gác đều không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi vừa nãy cố ý nhắc tới. Nhiên võ, tam thập đoạn, dưới cái nhìn của ta, không phải là cái gì tâm huyết dâng trào. Ngươi đã sớm chú ý tới sự tồn tại của ta, nhưng không có ngay lập tức thu về vô vị trí cao sức mạnh. Không phải là không muốn, mà là không thể. Vì yểm hộ những chiến hữu khác, ngươi dám mạo hiểm kỳ hiểm. Tuy rằng ta không có thể hiểu được hành vi của ngươi, nhưng phải thừa nhận, ngươi là cái đáng giá tôn kính gia hỏa. Nói tới chỗ này, Bùi Minh ánh mắt sáng quắc nhìn Mã Nhiên, tựa hồ muốn từ trên mặt của Mã Nhiên nhìn ra chút vật gì. Như ngươi vậy trả giá, đến tột cùng là vì ai đó? Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, Ma Tử, Trương Cuồng. Không biết được Bùi Minh đến tột cùng thông qua thế nào con đường thu được bao nhiêu tình báo. Hắn trực tiếp đem thương minh bá chủ bên trong bốn cái tuyển hạng áp xúc một nửa xuống. Mã Nhiên sắc mặt bình tĩnh, không tỏ rõ ý kiến hỏi ngược lại. Ngươi bốc lên vị cách dao động, hoàn toàn chết đi nguy hiểm, đi tới chủ vũ trụ, lại là vì cái gì? Không, như vậy hỏi pháp cũng không chính xác. Dưới cái nhìn của ta, ngươi là không có bất luận cái gì quyền lựa chọn quân cờ. Ngươi chỉ là ở bên trong đấu tranh bên, trong rơi vào hạ phong quân cờ. Giá trị không bằng cái khác chí cao. Ngay sau đó liền bị phái lại đây chấp hành nguy hiểm cao nhất nhiệm vụ. Quang minh chí cao, Lâm Khả gặp phải ta, là bảo toàn chính mình. Quả đoán bán đi nằm vùng tình báo, hốt hoảng thoát đi, dung hợp chí cao, thanh đại. Càng bị ta đánh diệt thần hồn, dao động vị cách, bây giờ khoảng cách hoàn toàn chết đi, cũng chỉ kém bước cuối cùng. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên ánh mắt lạnh lẽo như đao, rơi vào trên người Bùi Minh, ngữ khí lạnh lẽo âm trầm. Ai cho ngươi trực diện dũng khí của ta? Lời ấy tức ra, phảng phất là ấn xuống một cái nào đó đặc thù nút bấm bình thường. Chớp mắt đánh nát không gian trí cao trên người một tầng ngụy trang. Bùi Minh theo bản năng mà gạt gạt khóe miệng, nỗ lực tái hiện trước ngạo mạn khí độ, bày ra mấy phần cảm giác ưu việt. Có thể hắn nỗ lực, trừ bỏ để cho mình trên mặt hiện ra một vệt có chút cứng ngắc nụ cười bên ngoài, cũng chỉ còn sót lại lúng túng cùng bất đắc dĩ rồi. Thực sự là lợi hại, thật là đáng sợ ư, loại hình lời nói Bùi Minh nhưng là cũng lại không nói ra được rồi. Thái độ như vậy chuyển biến, một mặt là bởi vì Mã Nhiên phân tích đến điểm mấu chốt trên. Có sinh mệnh có trí tuệ địa phương, sẽ xuất hiện xung đột lợi ích, mâu thuẫn cùng tranh đấu. Chủ vũ trụ bên này cũng không phải bền chắc như thép. Thần đình cùng địa cầu, thương minh trận doanh đấu tranh, ở chư thiên vạn giới đã truyền vi tiếu đàm, có thể vô tận vị diện bên trong. Cũng giống như thế, cũng không có tốt hơn chỗ nào. Lệ thuộc vào vô tận vị diện trí cao chi phối giả nhóm ở giữa, cũng là tồn tại minh tranh ám đấu. Làm không gian trí cao, Bùi Minh cùng quang minh trí cao, Lâm Khả ở giữa, quan hệ liền có chút một lời khó nói hết. Mặt khác nguyên nhân, kỳ thực rất đơn giản. Lần này, tội vũ trụ liên hợp thăm dò nhiệm vụ bên trong, trực diện Mã Nhiên là độ khó mãn cấp tiền hạng. Nếu như không phải ở nhiều mặt đánh cờ bên trong rơi vào hạ phong, Bùi Minh lại làm sao đồng ý đơn đao đi gặp Giáng Lâm hệ Ngân Hà? Như thế nào đi nữa tự cho mình siêu phàm, cũng sẽ không có vị nào trí cao nguyện ý cùng Mã Nhiên va vào. Trước kia một bộ ngông cuồng tự đại kiệt ngạo tư thái. Đều là Bùi Minh ngụy trang đi ra giả tạo. Rốt cuộc, xem qua Mã Nhiên chiến tích sau. Như thế nào đi nữa ngạo mạn tồn tại. Đến trước mặt Mã Nhiên. Đều căn bản kiêu ngạo không đứng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.